Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, phần 243. Chỉ có ngạnh hạch trốn sát phần mới có thể gian nan từ làn đạn khoảng cách chú ý hai vị đạo sư. Giảng dài, huyết cắp miệng hình khép mở. Châu Âu, hai hà chờ từ ngữ phun ra. Công viên trò chơi nội, theo Ngụy Mỏng, Tỉnh Nghi theo thứ tự tiến vào sân thi đấu. Vu Cẩn đi theo đại lão một đường thâm nhập, rốt cuộc thấy được trong tầm nhìn đệ nhất chỗ bóng ma. Vu Cẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, trước mặt thế nhưng là thon dài quỷ dị bóng người. Hắn có thể đại khái nhìn đến đặc biệt dựng lớn lên phần đầu. So thường nhân lớn gần hai cái hào cường tráng thân hình. Người này không biết là khi nào đứng ở sương mù dày đặc bên trong. Trầm mặc giống như điêu khắc, thiếu niên tinh thần căng chặt, một giây tạp trụ cò súng, tiếp theo chậm rãi buông xuống tay, là tượng đá người, người đá điêu khắc đơn giản, cánh tay chỉ hướng một chỗ, vệ thời nhìn về phía nơi xa, hơi hơi híp mắt, mê cung, hai người hướng người đá chỉ hướng chạy đi. Ước chừng 200 mét hậu cảnh sắc đột biến, thật lớn hòn đá ở mặt cỏ trung dựng liệt. Có khi hai khối cự thạch còn sẽ bình nâng lên đệ tam khối. Vô số cửa đá đem nhìn không thấy ven nơi sân vụn vặt phân cách. Bên cạnh phân bố có mương máng cùng thổ đài. Người đá chỉ hướng đúng là mê cung, nhập khẩu. Bên cạnh thả cái hơn phân nửa dì sắt bán phiếu cơ. Mê cung thi đơn mục, 50 tín dụng điểm một người. Vu Cẩn nhớ phía dưới vị, đi trước tìm vòng đu quay. Còn có 30 phút hành trình biểu chung, vòng đu quay thời gian khắc độ ở buổi sáng 9:45, vòng thứ 6 vòng đào thải chung, đồng hồ không cụ bị tính giờ công năng, liền từ Vu Cẩn cùng vệ thời thay phiên dùng mạch đập tính giờ. Tuy rằng Vu Cẩn cảm thấy, đại lão dựa đồng hồ sinh học là được, Lâm rời đi trước, Vu Cẩn lần thứ hai nhìn về phía sau thạch trận. Trong đầu như là có cái gì tin tức vụn vặt nhảy quá. Lại thực mau biến mất. Vòng thứ 6 vòng đào thải trước. Grosson tiết mục tổ không có cho bất luận cái gì bối cảnh giới thiệu. Nếu tồn tại logic trinh thám, hoặc là khảo nghiệm chính là thường thức, hoặc là cùng trước năm luân vòng đào thải có quan hệ. Nhưng mà nạc đại công viên giải trí, thấy thế nào đều không giống có thể tái tạo một cái tế bào tự động cơ. Thăm dò chơi trò chơi phương tiện đại khái giá cấu lúc sau. Vu Cẩn nhanh hơn đối bản đồ thăm dò. Trong sương mù không chỉ có tồn tại thạch trận, còn có bốc cháy lên lửa trại. Khắc có 12 chương tiền đồng to lớn bố cáo lan. Lùn trên tường Hy Lạp thần thoại phù điêu. Vu Cẩn cân nhắc, công viên giải trí là cổ đại thần thoại chủ đề. Lại một trận gió núi thổi qua. Giây tiếp theo, Vu Cẩn bỗng nhiên ngẩng đầu. Âm u tầm nhìn hiển lộ ra một góc, ước chừng một cây em ngoại, thật lớn vòng đu quay một nửa nấp trong sương mù bên trong. Chỉ lộ ra một nửa đang ở thuận kim đồng hồ chậm rãi chuyển động. Vu Cẩn ánh mắt đầu lượng, thiếu niên cơ hồ là dọc theo thẳng tắp vọt qua đi. Trước mặt ngăn đón một bức tường, tường thể gập ghềnh, Vu Cẩn bắt lấy xông ra điểm mượn lực liền phải leo lên. Phía sau. Đại lão đột nhiên mở ra súng ống bảo hiểm, lui về phía sau, Vu Cẩn sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là cúi đầu xem chính mình bắt cái gì. Một rũ mắt lại là tim đập mãnh liệt run lên, hắn bắt được một chương khảm ở tường nội người mặt, người da mặt da loang lổ, như là bóc ra cây sồi da. Ở Vu Cẩn nhìn về phía nó khi, nó bỗng nhiên trợn mắt, ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn sợ tới mức chạy nhanh nhảy hạ. Vệ thời tiến lên một bước, chặt chẽ che ở Vu Cẩn trước mặt, lúc này cả tòa tường thể cũng ở run, cùng với nói là run không bằng nói là ở mấp máy. Nguyên bản cứng rắn mặt tường thong thả mềm mại, sụp đổ, kia trương mơ hồ người mặt dần dần hiển lộ, rõ ràng, vách tường rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, Vu Cẩn há hốc mồm nhìn về phía người mặt tượng kỳ dị hoa văn. Người mặt là tài chất kỳ dị điêu khắc. Miêu tả chính là một vị thượng tuổi lão nhân, vừa rồi chính mình xúc động cơ quan, khiến tròng mắt sáng lên, người mặt tròng mắt thiên tà, tựa hồ ở chỉ dẫn hai người đi hướng một phương hướng. Vu Cần lẩm bẩm tự nói, này rốt cuộc là cái gì? Vệ thời, Ruiz, Vu Cần một đốn, hắn theo đại lão tầm mắt nhìn lại, ở người mặt một góc quả nhiên viết một hàng chữ nhỏ. Ruiz, Ruiz, vách tường che kín xanh ngắt hoa văn cùng giống lá cây miêu sức. Này trương người mặt vô bi vô hỉ, điêu khắc thủ pháp cổ sơ, thần bí học ý vị nồng hậu, ở Vu Cần chỉ có 21 thế kỷ chung. Ruiz ý đồ trải rộng với điện ảnh, trò chơi, bọn họ thông thường là viễn cổ hiến tế tượng trưng, tiếp thu cung phụng, ban cho tự nhiên chi lực. Vu Cần hơi hơi rũ mắt, Ruiz, hắn ở 31 thế kỷ cũng tiếp xúc quá tương quan tri thức. Tựa hồ chỉ là ngẫu nhiên thoáng nhìn cũng không quan trọng. Nhưng mơ hồ lại cùng Crowson tú huấn luyện có quan hệ. Vòng đu quay liền ở một cây em ở ngoài. Dựa theo hai người tính giờ, lúc này còn thừa khoảng cách cái thứ nhất hạng mục không đủ 25 phút. Vu Cần lại không có trực tiếp lật qua này tòa tường. Một đường đi tới, sở hữu ý tưởng chỉ cần lại bắt lấy linh tinh manh mối là có thể chuế liền đến cùng nhau. Vu Cần theo trên vách tường hoa văn theo thứ tự nhìn lại. Chút nào không chú ý tới đại lão đang gắt gao nhìn về phía cách đó không xa vòng đu quay. Ánh mắt không ngừng chớp động, thực mau lại bị vệ thời lấy ý chí áp xuống. Hoa văn miêu tả phần lớn là cực đại cây sồi, còn có cường tráng chiến sĩ, giàu có công cụ sản xuất, chiến phủ, cùng với, Vu Cần đột nhiên ý bảo vệ thời hướng một chỗ nhìn lại. Nơi đó có một cái tiểu xảo đồ đằng, chữ thập trung tâm họa vòng, Vu Cần thấp giọng mở miệng, xeo chữ thập vệ thời nhướng mày. Lại là liền hắn đều không có nghĩ đến Vu Cần có thể từ trong trí nhớ cướp đoạt ra vòng thứ ba vòng. Đào thải tri thức dự trữ, bài tarot chung xeo chữ thập bài trận, đúng là nguyên tự với cổ xưa văn minh xeo chữ thập. Vu Cần hiển nhiên là khảo xong thì lúc sau lại ôn tập một lần mới có thể thoải mái học bá loại hình. Vu Cần rốt cuộc thở phào một hơi, xeo chữ thập, xeo người, châu Âu văn minh mở đầu chi nhất. La Mã đế quốc thời kỳ thanh thế nhất lớn mạnh man tộc. Ta ở vòng thứ ba vòng đào thải phía trước quét đến quá tư liệu. Xeo văn minh hiến tế lại xưng là Druid. Xeo toàn tộc kiêu dũng thiện chiến. Trong tộc chỉ có hai loại người. Trừ bỏ Druid chính là chiến sĩ, Vu Cần nhìn về phía sau. Đi tới lộ lại lần nữa bị sương mù phong bế. Văn minh, thiếu niên ánh mắt cực kỳ hưng phấn. Công viên trò chơi chủ đề là văn minh, ta sớm nên nghĩ đến, Ruiz là xeo văn minh, cự thạch mê cung là tiền sử thần bí cự thạch trận. Thần thoại đại biểu chính là Hy Lạp, bố cáo bản tượng trưng cổ La Mã 12 đồng biểu Pháp. Vu Cần ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn về phía đại lão. Liên kém không vén lên tóc mái, ở cái trán viết thượng cầu khen ngợi ba cái chữ to. Vệ thời tùy tay loát đem tiểu quyển mao, trên mặt tường hạ tả hữu, bắt lấy động tác nhỏ camera bay nhanh dịch đằng lại đây. Cùng lúc đó Crowson tú phát sóng trực tiếp làn đạn bùng nổ ăn tết giống nhau ngao ngao ô ô. Sờ đầu sắt a a a, từ từ như vậy thuần thục là muốn làm gì? Ở camera nhìn không tới địa phương vệ thần chẳng lẽ kinh? Thường, sờ, sao? Tiểu Vu vừa thấy liền rất hào kéo mau a, mềm mại đát, Tiểu Vu như vậy đáng yêu, tạo thành bản tắc cũng nhất định thực hảo loát. Phòng phát sóng trực tiếp nội, ứng tương tương không chút nào ngoài ý muốn bị Vu Cần phát hiện công viên trò chơi manh mối. Tiểu Vu động tác thực mau, trên thực tế, chỉ cần các tuyển thủ lại đi ra ngoài một vòng, nhìn đến kế tiếp kim tự tháp cùng trường thành. Thực dễ dàng là có thể đoán được này luân vòng đào thải manh mối. Bất quá, ứng tương tương cười tủm tỉm nhìn về phía huyết cáp, bất quá, này luân vòng đào thải mệnh đề là thời gian, công viên trò chơi nội. Khoảng cách 9:45 vòng đu quay hành trình thời gian không đủ 10 phút. Vu Cần chỉ thô sơ giản lược quét mắt xeo văn minh sở đối ứng hạng mục phương tiện. Thì đơn bán phiếu cơ thượng viết chính là chạm vào xe. Vu Cần tưởng phá đầu cũng không biết chạm vào xe cùng xeo có cái gì liên hệ. 5 phút, hai người rốt cuộc nhằm phía vòng đu quay. nơi xa ẩn ẩn có tiếng bước chân truyền đến. Vu Cẩn thô sơ giản lược đo lường tính toán thời gian. Dựa theo tiết mục tổ từ 9:00 bắt đầu, nửa phút cho đi một đội tuyển thủ. Sở hữu 90 danh tuyển thủ đều sẽ ở 9:45 thời khắc tiến vào sân thi đấu. Từ công viên trò chơi nhập khẩu đến vòng đu quay, nhanh nhất cũng yêu cầu 10 tới phút. Vẫn là ở sương mù dày đặc không có tan đi dưới tình huống. Bởi vậy tất nhiên có xếp hạng dựa sau tuyển thủ sẽ bỏ qua ngày đầu tiên buổi sáng 9:45, vô pháp ở một ngày nội thông quan, không công bằng. Vu Cẩn khẽ nhíu mày, nhân khí đầu phiếu quyết định vào bàn thuận vị, từ trước đến nay chỉ là tiết mục tổ dùng để kiếm đầu phiếu tiền mánh lới. Pro sân tú thiệt không sẽ dùng người xem khắc kim tới quyết định tuyển thủ thắng thua. Vu Cẩn vừa nhấc đầu, đại lão đưa lưng về phía hắn, còn ở trầm mặc nhìn về phía vòng đu quay. Vệ thời xoay người, nam nhân mặt mày ninh khởi, nắm tay nắm chặt lại thả lỏng, mặt vô biểu tình, suy nghĩ cẩn thận. Vu Cẩn lắc đầu, nhìn về phía đại lão bỗng nhiên cười hắc hắc, trong đầu đột nhiên toát ra cảm xúc khóa trị liệu khi đó. Đại lão ý thức chung 16 tuổi vệ thời, mềm mại nhãi con. Xoái xoái nhãi con, 16 tuổi nhãi con, cuối cùng ra khóa lúc ấy, đại lão thức hải còn hình thành chính mình miêu tả vòng đu quay. Đại đại, tròn tròn, đáng tiếc còn không có thượng vòng đu quay, chính mình đã bị đánh xuyên qua thận. 9:42, ngụy diễn bạc chuyện hòa tiểu đội xuất hiện, Vu Cẩn vệ thời khoảng cách vòng đu quay cái đáy gần nhất. Vệ thời giá một phen súng săn khí thế lạnh thấu xương nhanh nhẹn dũng mãnh. Vu Cẩn đồng thời kéo ra súng ống bảo hiểm ni hai đội xa xa rằng co. 50 mễ nội, lấy Vu Cẩn động thái xạ kích trình độ cũng có thể đối bạc chuyện hòa tạo thành bối rối. Vu Cẩn xa xa chào hỏi. Bạc ca hào, ngụy ca hào, bạc chuyện hòa, ngoặc kép, tiểu Vu A, người này thương có thể buông xuống nói chuyện không? 9:44, Caesar, Tần Kim Bảo chờ 6 tiểu đội đồng thời xuất hiện, vẫn như cũ không có người nổ súng. Mọi người mục tiêu đặc biệt nhất trí, ở đi nhờ thượng 9:45 vòng đu quay phía trước không có bất luận cái gì tiểu đội có gan hành động thiếu suy nghĩ. Vệ thời, sương mù tan điểm mà đi, Vu Cẩn lại biểu tình khẽ biến. Tình nghi không có tới, lúc này sở hữu tuyển thủ sôi nổi vọt tới. Vòng đu quay chỗ động tĩnh cực đại, tỉnh nghi nếu muốn ở ngày hôm sau 9:45 phía trước thông quan, không có khả năng hiện tại không tới, trừ phi bọn họ phát hiện mặt khác quan trọng manh mối. Lại có cái gì manh mối có thể làm tả bạc đường từ bỏ nơi này? Còn thừa cuối cùng một phút đồng hồ, Vu Cẩn nhìn về phía sương mù trung cao ngất vòng đu quay. Kéo tác quay chung quanh chung trục chậm rãi xoay tròn. Kiệu sương ở trong gió nhẹ lung lay, nếu không có sương mù, ở đỉnh điểm là có thể quan sát đến toàn bộ công viên giải trí địa hình. Vu Cẩn cân nhắc, vòng đu quay treo mấy chục cái kiệu sương, tiết mục tổ tổng không thể mỗi cái kiệu sương đều trang camera. Trong chốc lát nếu là trùng hợp không có, lại có sương mù chống đỡ, còn có thể bắt lấy đại lão Pimi một chút, hết chương.